Chương 819, Nhất Bi Kích Buốt. Nhẫn pháp luân hồi thiên sinh chi thuật, một đạo âm thanh nhàn nhạt vang lên, truyền vào nạ rủ tổ trong thai. Ánh mắt từ cái kia phóng tới thập vĩ ủ chi hạ mã đa dạ trên thân chuyển di. Trong nháy mắt, đảo qua chiến trường, nhìn về phía cái kia âm thanh vang lên phương hướng. Tại vậy hắn cùng ủ chi hạ mã đa dạ chiến trường biên giới chỉ gặp, ở phía xa, ủ chi hạ ố bị tổ không biết khi nào xuất hiện, bất quá, giờ này khắc này ủ chi hạ ố bị tổ tốt không thể thảm. Thân thể đã bị cụ dầu dẹt chiếm cứ. Hai tay, kết ấn, mà cái kia ấn chính là cái kia có thể muốn mạng nhận pháp luân hồi thiên sinh chi thuật. Một cái có thể phục sinh người chết thuật, đồng dạng, thi thuật giả chỗ phải hao phí đại giới, QNZ là tuyệt đối không nhỏ, có thể nói, là nhất mệnh đổi nhất mệnh, hoặc là nhất mệnh đổi mấy cái mệnh cấm thuật. Nạ dù tổ có thể nhìn thấy, Uchiha Obito đâu thống khổ dãy rua, bất quá, lúc này thân thể thụ trọng thương hắn, căn bản là bất lực phản kháng cụ dầu dẹt không chế. Tại cụ dầu dẹt không chế dưới, cho dù tại không tình nguyện, QNZ là không thể làm gì sử dụng cái này cấm thuật. Mà nơi xa, phóng tới thập vị ủ trí há mạ đã ra, cái kia bế thổ chuyển sinh chi thân, chậm rãi phát sinh biến hóa, hôi bạch da thịt, chậm rãi hồng nhuận. Trên thân, cái kia bế thổ chuyển sinh mới có thể xuất hiện khe hở, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đồng tử, cái kia màu đen đồng tử, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Con mắt, lom lún xuống dưới. Ủ trí há mạ đã ra. Con mắt đã mất đi cả mắt. Bất quá, không tiếp theo cường đại cảm chi năng lực, coi như không có hai mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ làm theo hành động tự do. Giờ khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ, sống lại giờ khắc này, Uchiha Obito, cách cái chết cũng là đã không xa. Vốn là đã trọng thương Uchiha Obito, tại phóng thích luân hồi thiên sinh chi thuật về sau, trong nháy mắt, vẻ vải xuống tới. Sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc. Nếu không phải thân thể bị dẹt không chế, nghĩ đến sớm liền đã ngược lại tại mặt đất. Bất quá, nhìn Uchiha Obito dáng vẻ, tuyệt đối là một bộ sắp chết dáng vẻ. Chỉ cần dẹt vừa rời đi, không bao lâu, Uchiha Obito liền sẽ chết đi. A ha ha ha, Obito. Yên tâm đi, ngươi là sẽ không chết, rất nhanh, ngươi liền sẽ tại mạ đạ giả sáng tạo trong thế giới phục sinh. Nhập thân vào Uchiha Obito trên người dẹt. Giờ này khắc này không khỏi cười quái dị đạo. Nguyệt chi nhãn vô hạn nguyệt độc. Mộng cảnh thế giới, hư ảo thế giới. Ở bên trong, hết thảy đều là giả. Mặc dù nếu là vô hạn nguyệt độc thành công lời nói Uchiha Obito xác thực sẽ ở bên trong xuất hiện. Bất quá, thời điểm đó Uchiha Obito, căn bản liền đã không phải là hắn. Bất quá là một cái người giả đi. Nhưng đáng giận hư nhược liền là liền lời nói QNZ là rất khó mở miệng. Hắn biết, mình muốn là chết, như vậy, liền thật đã chết rồi, vô hạn nguyệt độc bên trong phục sinh, cái kia căn bản chính là gạt người. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đồng dạng, trước mắt hắn cũng là tại lừa mình dối người. Đây không phải ngươi cho tới nay mộng tưởng sao, cho nên, vì mộng tưởng, ngươi ngay tại vì mạ đạ dạ làm sau cùng một điểm cống hiến tốt. Obito. Màu đen chất lỏng từ Uchiha Obito trên thân chảy ra, biến trở về Z. Z nghe được Z, ánh mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Z. Uchiha Obito gầm thét đạo. Nhìn xem Uchiha Obito, Z cười quái dị, cũng không đáp lời. QNZ không có để ý Uchiha Obito lúc này cái kia phẫn nộ muốn phun lửa ánh mắt. Trong nháy mắt, hai tay đối Uchiha Obito hai mắt đào đi qua. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ còn không có con mắt, hắn hai mắt, một viên tại hiện tại Uchiha Obito trong mắt, một viên tại nạ rủ tổ trong tay, dẹt biết, nạ rủ tổ trong tay Uchiha Mạ Đạ Dạ luân hồi nhãn là không cầm về được, hắn QNZ không có nghĩ qua từ nạ rủ tổ trong tay cầm về. Cho nên, lùi lại mà cầu việc khác, Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt còn lại, dẹt đành phải dùng xạ dị gẳng để thay thế. Bất quá còn tốt, Uchiha Obito xạ dị gẳng năng lực rất giỏi. Không gian thuộc tính xạ dị gẳng, còn tự mang một cái dị không gian. Có thể nói là xạ dị gẳng bên trong tối thượng cấp năng lực. A a a a yêu diễm huyết dịch trong nháy mắt vẩy ra mà lên tính cả lấy, còn có cái kia thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Từ Uchiha Obito trong miệng gọi mà ra. Hắn hai mắt, giờ này khắc này đã bị dẹt đào xuống dưới. Ánh mắt, xem ra một chút trong tay hai mắt, dẹt không khỏi cười một tiếng. không để ý đến tại mặt đất gào thảm Uchiha Obito. Zetsu thân ảnh, trong nháy mắt tiềm nhập dưới mặt đất biến mất không thấy. Đối với Zetsu tới nói, Uchiha Obito đã không có bất kỳ giá trị. Đã, không cần thiết đang chú ý sống chết của hắn. Không có hiện tại giết Uchiha Obito, đã coi như là Zetsu nhân tử. Thú vị, không nghĩ tới, đem Uchiha Obito đánh thành trọng thương ngược lại là cấp làm đồ cưới. Tại thiên không bên trên, nhìn hướng phía dựa y phát sinh hết thảy, Naruto không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Đối với Uchiha mà đã ra bị phục sinh, Naruto cũng không có ngăn cản ý tứ. Mặc dù trước đó nói cái gì cả gũ dạ sột sủ kỳ phục sinh nhìn nàng cái gì, nhưng là, cả gũ dạ sột sủ kỳ nếu là thật có thể phục sinh, Naruto cũng là rất tình nguyện. Mặc dù thập vĩ đã có thế tính làm cả gũ dạ sột sủ kỳ, nhưng là, còn không phải hoàn chỉnh. Đợi đến thần thụ xuất hiện về sau, cả gũ dạ sột sủ kỳ ý thức mới có thể chân chính tại đang xuất hiện phục sinh, đến lúc đó, cả gũ dạ sột sủ kỳ mới có thể chân chính phục sinh. Có cả gũ dạ sột sủ kỳ ý thức thần thụ, nhưng không có cả gũ dạ sột sủ kỳ ý thức thần thụ, thế nhưng là hai cái đẳng cấp. Nếu có thể, Naruto tự nhiên chọn cái sau. Bất quá, Uchiha Obito. Không nghĩ tới tại chính mình cái này hồ điệp tham gia về sau, hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng dưới, Vima trở thành một cái sử thượng nhất bi kịch buốt. Nguyên tắc bên trong, hắn nhưng là trở thành lục đạo Obito, hiện tại. Bất quá là một cái tế phẩm mà thôi, nhìn xem đã không sống được lâu đâu Uchiha Obito, Naruto không khỏi cảm thán đạo. Hắn cái này hồ điệp sinh ra hồ điệp thật đúng là tuyệt không nhỏ, tối thiểu, Uchiha Obito kết cục. Tại cái này hiệu ứng ảnh hưởng dưới, tuyệt đối bi kịch. Một mặt nguyên tắc bên trong thứ bảy boss, ngoại trừ cả gũ dạ xuất sủ kỷ cùng Uchiha mà đã dạ hai cái này lao đại lao nhị bên ngoài lao tam. Một mặt, hiện tại một cái bi kịch tế phẩm, không thể không nói, Uchiha Obito tại nạ rủ tổ hồ điệp cánh chim vô phía dưới, triệt triệt để bi kịch. Đã mất đi hai mắt, thân thể thụ trọng thương, tăng thêm, lại là thi triển nhận pháp luân hồi thiên sinh chi thuật. Hiện tại Uchiha Obito, sinh mệnh lực đã càng ngày càng suy yếu. Kêu thảm, âm thanh đã khàn khàn càng ngày càng nhỏ. Tại mặt đất, một bãi huyết dịch chậm rãi khuếch tán. Ngọn nguồn chính là Uchiha Obito. Đồng dạng, nương theo lấy máu tươi trôi qua, Uchiha Obito thân thể, cũng là chậm rãi mất đi huyết sắc. Nhiệt độ cơ thể, vừa giảm lại hàng mang theo không cam lòng Uchiha Obito làm sử thượng nhất bi kịch nhân vật phản đi hệ bột tốt.